Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 678 chỉnh hợp SHILD. Khoảng thời gian trước cùng Gladiator đại chiến thần bí nữ nhân chính là ngươi đi. Rất nhiều tin tức cũng không bảo mật, đặc biệt là cùng Gladiator loại này đại nhân vật có quan hệ tin tức. Chẳng sợ Captain Marvel không quan tâm, Nhàn Hạ nghe người ta nói chuyện phiếm thời điểm, này đó tin tức cũng tự động tiến vào lỗ tai, hơi chút tưởng tượng là có thể đem hai người liên hệ lên. Rốt cuộc vũ trụ cao thủ liền nhiều như vậy, có thể đạt tới trước mặt cấp bậc càng là hy hữu. À, đúng vậy, Gladiator là cái đối thủ tốt. Carol, tới SHILD công tác đi. Nàng thực chính thức mà đưa ra mời, Captain Marvel không có lập tức đáp ứng, mà là tỏ vẻ chính mình muốn suy xét một chút, các nàng trực tiếp bay đến thổ tinh hoàn thượng. Cấp kinh công tìm hai viên lớn nhỏ không sai biệt lắm thiên thạch, kinh công thật cao hứng, liều mạng đấm ngực tỏ vẻ chính mình vui vẻ. Ở nó xem ra, đây đều là Captain Marvel đưa nó lễ vật. Từ địa cầu đến thổ tinh chạy một vòng, đại cục trưởng bị nó tự động xem nhẹ. Đại tinh tinh trong mắt chỉ có ngạc nhiên, bác gái, ta bất hòa tinh tinh sinh khí. Các nàng thuận lợi trở về. Đại tinh tinh có món đồ chơi mới. Daisy ở một bên phân phó Wakanda mọi người. Vibranium liền có thể lấy đi rồi. Này khối Vibranium không giống Wakanda kia khối trực tiếp tạp vào. Ngầm, hoang dã đại lục mặt đất so châu Phi đại lục muốn ngạnh không ít. Hơn phân nửa trải qua ngoại tinh nhân gia cố. Thiên thạch chỉ có tiến đi một nửa. Còn có hơn phân nửa lưu tại mặt đất. Nơi xa xem như là một ngọn núi giống nhau đứng sừng sững ở nơi đó, cổ đại Swamen cho rằng này tảng đá là thần mặt trời ban cho, đã từng điên cuồng sùng bái quá một đoạn thời gian, sau lại hứng thú yếu bớt, hơn nữa thiên thạch đựng vi lượng phóng xạ, không làm đặc thù xử lý, ly đến càng gần, bị chết càng nhanh, nơi này dần dần đã bị Swamen vứt đi, theo sau dã nhân nhóm chiếm cứ nơi này. Bởi vì trên đảo Di Lưu có đại lượng Swamen bộ xương khô. Bọn họ đặt tên vì Skull Island, Vibranium cũng không phải thiên nhiên sinh thành. Nếu không căn bản không thể nào khai quật. Nguyên thủy khoáng thạch yêu cầu khai quật, luyện, tinh luyện chờ một loạt hậu kỳ trình tự làm việc mới có thể chế thành phòng ngự thiên hạ đệ nhất. Vibranium, vận chuyển giao cho Wakanda người. Đại cục trưởng không phụ trách vận chuyển. Lần này hỗ trợ không phải miễn phí. Nàng muốn thu một bộ phận tinh luyện sau Vibranium cùng Wakanda một ít tân kỹ thuật đại phương diện. Thượng xem Wakanda kỹ thuật cũng không thực dụng. Đối với Vibranium ỷ lại tính quá cao. Nhưng là cũng có nhất định tham khảo giá trị. Ở một ít cực đoan hà khắc thực nghiệm trong hoàn cảnh. Vibranium bởi vì tự thân hấp thu động năng đặc tính vẫn là có nhất định nhu cầu. Black Panther thực màu điều tới 5 giá đại hình phi cơ, trở đi Vibranium, vì trốn tránh các quốc gia quân sự vệ tinh. Bọn họ rời đi Nam Cực sau chuẩn bị đi thủy lộ hồi Wakanda, Black Panther như thế nào vận chuyển đều. Cùng Daisy không quan hệ, nàng lại cùng ngạc nhiên bác gái đem tân thiên thạch đặt ở tại chỗ. Nhìn quơ chân múa tay đại tinh tinh, bác gái lộ ra tươi cười, bọn họ thực mau liền cùng Avenger rời đi Skull Island. Tân thiên thạch thượng phóng xạ có thể hay không đối những cái đó dã nhân tạo thành ảnh hưởng. Mấy người đều tự động bỏ qua, một ngày sau. Hưu từng nhóm thứ, mang theo tam vạn tinh nhuệ binh lính chạy tới Civic Land, đây đều là trung thành độ tối cao Hydra. Phần tử, Daisy trong khoảng thời gian ngắn còn không nghĩ làm địa cầu các quốc gia biết Civic Land tồn. Tại, bọn lính thực mau liền đầu nhập vào chiến đấu. Phía trước đánh bại Swamen chỉ là một cái bộ lạc. Đồng dạng quy mô bộ lạc còn có 4-5 cái. Thành trước lên yêu cầu tiêu phí một ít thời gian cùng tinh lực. Đây là ngươi nói Swamen. Mấy thứ này vẫn luôn ở Nam Cực. Hưu thực chấn định. Loại này trường hợp còn dọa không được nàng. Ở hai người quan khán thời điểm chiến tiến số độ báo nguy. Đều là dựa vào Avenger mấy người cùng ngạc nhiên bác gái cùng với mới tới hỗ trợ kinh công chiến. Đấu hăng hái, mới đứng vững phòng tuyến. đối mặt trăm vạn ngàn vạn làm đơn vị Swamen. Tam vạn Hydra quá ít, nơi này tin tức chỉ sợ rất khó giấu trụ. Bọn họ sẽ phái người tới. Hưu nhắc nhở nói, yên tâm đi. Ta có tin tưởng giấu trụ một đoạn thời gian. Đại gia trung thành độ không có vấn đề. Rời công tác ngươi muốn tốn nhiều tâm. Daisy ngữ khí kiên định, tràn ngập tin tưởng, thế giới này địa cầu tình báo tổ chức quá nhiều. Này liền dẫn tới tin tức phân tán. Đại gia các làm các, lẫn nhau không lệ thuộc, manh mối không tập trung. Căn bản phát hiện không được vấn đề, tỉ như trứng kho. Ở toàn cầu đào như vậy nhiều căn cứ bí mật, thần không biết quỷ không hay. Là hắn có cái gì kiến trúc loại dị năng sao? Vẫn là hắn sẽ truyền tống? Đều không phải, chủ yếu vấn đề chính là cái này địa cầu tổ chức tình báo quá thủy, Daisy có Hydra đặc công chung. Thành, lại có truyền tống, lại có tinh thần dị năng. Hơn nữa ở vào nam cực chỗ sâu trong. Này nếu có thể bị phát hiện vậy quá quỷ dị, hảo đi. Ta tin tưởng ngươi, hưu thực phấn chấn, SHILD vẫn luôn không có một cái thuộc về chính mình địa bàn. Rất nhiều sự làm lên bó tay bó chân, sinh sản tuyến không dám tạo đến quá nhiều. Nhân viên huấn luyện ở rất nhiều người mí mắt phía dưới tiến hành. Phân căn cứ càng là trải rộng thế giới. Rất nhiều phân căn cứ người phụ trách căn bản không biết ngày thường đang làm cái gì. Ở cùng người nào giao tiếp, nguyên thời không ra lệnh một tiếng. Như vậy khổng lồ tổ chức nói giải tán liền giải tán. Tạo thành loại này trò đùa kết quả nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì bọn họ quá phân tán. Lực lượng không có tập hợp ở bên nhau. Ngoại lực nhẹ nhàng đẩy. Toàn bộ liền suy sụp, Daisy đã mang theo SHILD thoát khỏi hội đồng bảo an. Đạt được tài chính độc lập, hiện giờ lại có một khối cố định địa bàn. Nhân tâm cũng sẽ một lần nữa tụ tập lên, cái này quá trình khẳng định không thể thiếu đổ máu cùng giết chóc, nhưng nàng sớm có chuẩn bị, mệnh lệnh từng điều tiên bố đi ra ngoài, đầu chọc ca vẫn như cũ tọa trấn. Tổng bộ không có việc gì khi đi các quốc gia chính phủ nơi đó khóc than. Chủ yếu nhiệm vụ chính là đòi tiền, hưu phụ trách rời đi các loại sinh sản tuyến. Siêu cấp máy tính, tiên tiến thiết bị, đem rời rạc vô cùng SHILD nghiên cứu khoa học năng lực sản xuất thống hợp nhau tới Victoria. Hèn phụ trách nam cực căn cứ thi công xây dựng. Năm đó nàng cùng NASA kiến tạo ám vật chất viện nghiên cứu. Chính là tích lũy không ít kinh nghiệm, Crossbone mang theo đặc chiến đội cùng 5.000 đặc công. Hướng Bắc hướng Đông vẽ bản đồ, Thunderbird rời đi đặc chiến đội. Làm quan chỉ huy, mang theo còn thừa 2.500.000 tinh nhuệ binh lính đối kháng Swamen, Typhoid Mary đi liên lạc. Các phân căn cứ người phụ trách, Daisy hiện giờ không chỉ có yêu cầu bọn họ điện thoại nguyện trung thành. Còn cần bọn họ bản nhân đến Nam Cực tới báo cáo công tác. Không tới, sát Goss Ava phụ trách tầng dưới mặt rửa sạch công tác. SHILD nhưng có không ít còn lại bộ môn nhãn tuyến. Nhất nhất phân biệt, buộc bọn họ viết giấy cam đoan. Lúc sau truyền lại tin tức giả, một ngày sau. Đại bộ đội công phá Kevin này đó dân bản xứ xưng là Eternity Mountain địa phương, một mình đi vào. Sớm đã hoang phế thần điện, nhìn đơn giản rửa sạch quá. Nhưng vẫn như cũ rách nát bất kham kiến trúc. Daisy một trận cảm thán. Thời gian quá đến quá dài. Nơi này đã tìm không thấy nhiều ít Eternal nhất tộc lưu lại tin tức, không ngừng điều chỉnh sóng. Địa chấn tần suất, cẩn thận hoàn nguyên ngày xưa cảnh tượng. Daisy như là cách cũ xưa hắc bạch TV giống nhau. Đem ngày xưa hình ảnh một lần nữa ở đại não trung miêu tả ra tới, núi Olympus. Ha ha. Cùng ta có quan hệ gì? Tùy duyên đi. Còn ở lại ở trên địa cầu Eternal nhất tộc đã lâm vào trầm miên trạng thái. Trong thời gian ngắn nàng còn không nghĩ đi tiếp xúc những người đó. Hết chương.